Đôi mắt xinh đẹp của Kỳ Nhược Yên nhìn lướt về phía Diệp Thiên, trong lòng thoáng hiện vẻ coi thường. Theo phán đoán của cô ta, Diệp Thiên sống tỷ tiện, xuề xòa hơn nữa còn không phải là xuất thân từ gia đình giàu có. Kiểu thiếu niên phổ thông này tuy từng cứu mạng, chữa khỏi mắt cho em gái cô ta, nhưng rõ ràng là không đủ tư cách trở thành chồng của em gái cô ta. Nghĩ đến đây, cô ta lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi áo ra đặt lên bàn. Đây là 10 triệu tệ, cảm ơn trước đây cậu đã đưa Nhược Tuyết về. Cảm ơn cậu đã chữa khỏi mắt cho Nhược Tuyết. Đây là thù lao mà nhà họ Kỳ chúng tôi muốn gửi cho cậu. Còn về hôn ước giữa cậu và Nhược Tuyết, từ bây giờ trở đi coi như đã xóa bỏ. Ánh mắt của Kỳ Nhược Yên lạnh như băng, giọng nói càng lạnh lùng như thần tiên trên cung trăng vậy. Cách nói của cô ta không có chút cơ hội để thương lượng. Gần như cô ta nói như vậy thì Diệp Thiên buộc phải làm theo. Ý của cô là xóa bỏ hôn ước của tôi và Kỳ Nhược Tuyết? Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào Kỳ Nhược Yên, lông mày hơi nhíu lên. Thấy vậy, Kỳ Nhược Yên vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Cô ta cho rằng Diệp Thiên nhíu mày như vậy là vì không muốn xóa bỏ hôn ước, không cam tâm. Tôi biết cậu muốn kết hôn với Nhược Tuyết, khi đó bố tôi cũng đích thân hứa như vậy. Nhưng tôi nói lại cho cậu biết, tôi là chị của Nhược Tuyết, tôi không chấp nhận nó lấy một người chồng như cậu. Kỳ Nhược Yên nói rõ ràng từng câu từng chữ, không chút nề tình. Nhược Tuyết bây giờ đang là người nổi tiếng ở Hoa Hạ, ai ai cũng biết. Sức ảnh hưởng đã lan rộng đến cả quốc tế, là nữ thần quốc dân. Vị trí nó đang đứng không phải là nơi mà cậu có thể chạm vào được. Chồng tương lai của nó ít nhất cũng phải là con của một nhà giàu nhất tỉnh, hoặc con cái nhà quan cao chức trọng, hoặc ít nhất cũng phải là nhân vật công chúng đứng hàng đầu như nó. Còn cậu thực sự là kém xa. Căn nhà cậu đang ở còn chưa đến 90 mét vuông, trên bàn toàn sách với cặp sách, chứng tỏ bây giờ cậu vẫn đang học cấp 3. Những đồ cậu mặc trên người tổng cộng lại chưa đến 500 tệ. Cậu nghĩ với mức sống này của cậu lại xứng với Nhược Tuyết sao? Cho dù Nhược Tuyết biết ơn đồng ý gả cho cậu, đừng nói là tôi không đồng ý, ngay cả những anh chàng giàu có còn nhà quyền quý theo đuổi nó cũng đều sẽ không đồng ý. Cậu và nó miễn cưỡng ở với nhau sẽ chỉ mang đến những đau khổ cho nhau, và những gì cậu nhận được sau này sẽ là những ánh mắt coi thường, giễu cợt vô tình mà thôi. Kỳ Nhược Yên từ 5-8 tuổi đã có duyên được trưởng môn của Tam Tuyệt Môn lựa chọn gia nhập môn phái võ cổ truyền. Tâm khí của người luyện võ cổ truyền đương nhiên còn cao hơn trời, chưa từng coi trọng người bình thường. Cho dù là quan chức cấp cao, người giàu có nhất tỉnh, ngôi sao nổi tiếng, những người này đối với cô ta mà nói đều không có chút trọng lượng nào. Cô ta chưa bao giờ coi trọng, càng không đến lượt một học sinh cấp 3 bình thường như Diệp Thiên. Những người được cô ta coi trọng chỉ có cao thủ mạnh nhất trong giới võ thuật mà thôi. Cô ta không hề để tâm việc Diệp Thiên nghe thấy những lời này xong liệu có chấp nhận hay không. Những gì cô ta cần làm chỉ là đưa hiện thực tàn khốc này bày ra trước mặt Diệp Thiên, để cậu tự biết lượng sức mình, chủ động xóa bỏ hôn ước với Kỳ Nhược Tuyết, chứ không phải cứ bám mãi không thôi. Liêu Như Thành đứng ngoài cửa, liếc nhìn Diệp Thiên bằng nửa con mắt mang theo vẻ giễu cợt và coi thường. Một thiên tài của giới võ thuật như cậu ta, nếu muốn tìm một ngôi sao nổi tiếng làm vợ, thì gia đình đối phương e rằng sẽ khóc lóc cầu xin được kết thân với cậu ta ngay. Đây chính là sức ảnh hưởng lớn mạnh mà cao thủ võ cổ truyền có được trên thế giới này, địa vị được sùng bái vô cùng, hơn hẳn so với những người chỉ có tiền tài hay quyền thế. Còn Diệp Thiên lại chỉ có thể bất lực đứng ở đó, bị Kỳ Nhược Yên tìm đến xóa hôn ước. Đây chính là sự khác biệt giữa người với người, chỉ cách một bước nhưng khoảng cách chênh lệch quá xa. Diệp Thiên sờ lên cằm, chờ Kỳ Nhược Yên nói xong, cậu nhún vai ngửa hai tay ra, bật cười nhẹ nhẹ kèm câu nói mang vẻ giễu cợt. Kỳ Nhược Yên, tôi không hiểu nổi, cô ở đây nói từ nãy đến giờ là với mục đích gì? Tôi thậm chí còn không biết tôi và Kỳ Nhược Tuyết lại có hôn ước cơ đấy. Một năm trước, cậu đi qua một khu hoang vu ở Dương Nam thuộc tỉnh Cán Tây thì gặp một cô gái khoảng 16-17 tuổi đang định nhảy xuống vực tự vẫn. Rồi phát hiện ra hai mắt của cô ấy bị mù, cũng có tìm hiểu qua về chuyện của cô ấy. Cô gái ấy tên là Kỳ Nhược Tuyết, chính là em gái của Kỳ Nhược Yên đang đứng trước mặt cậu. Kỳ Nhược Tuyết mắc căn bệnh lạ dẫn đến hai mắt không còn nhìn thấy nữa, cảm thấy thế giới này chỉ còn màu đen, mất đi ý nghĩa của cuộc sống, cho nên tự tìm đường đến bờ vực

99% thiên tài võ thuật gặp cậu ta đều chắp tay chào, gọi một tiếng anh Liêu. Vậy mà một thằng danh bình thường, không có chút tu vi võ công như Diệp Thiên lại dám ăn nói vô lễ, còn nói võ công cậu ta là võ mèo ba chân. Anh cứ tự xem sao. Diệp Thiên ngồi thản nhiên trên sofa không động đậy, căn bản không hề coi trọng Liêu Như Thành. Những nhân vật được cho là thiên tài trong giới võ thuật Hoa Hạ chẳng qua chỉ là tương đối mà thôi. Đừng nói là Liêu Như Thành, cho dù là Kỳ Nhược Yên, Diệp Tinh, Lý Thanh Du thì cậu đều không coi trọng. Muốn chết ư? Đôi mắt Liêu Như Thành như sương lạnh, khí thế cơ thể đột nhiên bộc phát. Bình hoa bằng sứ ở hành lang ngay chân cậu ta đổ xuống vỡ vụn. Cậu ta sải một bước, trong lòng bàn tay đã hội tụ nội lực, định dùng một chưởng đánh cho Diệp Thiên trọng thương. Anh Liêu! Khi cậu ta đang định ra tay, Kỳ Nhược Yên đột nhiên chìa tay ra ngăn cậu ta lại. Cậu ta chẳng qua chỉ là giỏi ăn nói thôi. Mục đích lần này đến đây của chúng ta đã đạt được, không cần phải vì mấy câu nói của cậu ta mà tức giận. Kỳ Nhược Yên lên tiếng, Liêu Như Thành lạnh lùng nhìn Diệp Thiên một cái, rồi mới rụt bàn tay lại. Nhưng sát khí trong ánh mắt vẫn không hết. Nếu không dám ra tay thì đừng ở đây lãng phí thời gian nữa, cút đi. Diệp Thiên để hai tay ra sau đầu, rồi tựa vào sofa, bộ dạng không chút sợ hãi. Liêu Như Thành kìm nén cơn tức giận, cuối cùng lạnh lùng nói. Danh con, cậu tốt nhất là nên cầu nguyện, sau này đừng có gặp tôi. Lần sau cậu sẽ không may mắn như vậy đâu. Nói xong cậu ta phất tay áo rồi đi. Kỳ Nhược Yên lại quay đầu sang nhìn Diệp Thiên, giọng nói cào lạnh. Nói thế nào thì cậu cũng từng cứu Nhược Tuyết. Tôi khuyên cậu một câu, không có thực lực và bản lĩnh thì sau này tốt nhất khiêm tốn một chút, nếu không sẽ chỉ tự rước họa vào thân. Trên đời này có rất nhiều thứ cậu không thể biết được, thế giới này còn lớn hơn rất nhiều những gì cậu tưởng tượng đó. Kỳ Nhược Yên nói xong liền biến mất khỏi hành lang. Diệp Thiên căn bản chưa từng quan tâm những lời nói của cô ta, thế là cậu đóng cửa lại, ngồi vào sofa một cách thoải mái. Loại phụ nữ tự cho mình là giỏi thì trên đời này không hề thiếu. Nếu không phải nể tình Nhược Tuyết, cậu còn không cả thèm nói chuyện với Kỳ Nhược Yên. Diệp Thiên cầm điện thoại xem, đột nhiên tầm nhìn tụ lại, ánh mắt lướt về phía căn gác lửng phía trước. Một bóng đen lướt qua trong không trung rồi hòa tan vào trong màn đêm. Thú vị đấy. Diệp Thiên nhếch miệng cười, lộ ra thần thái hứng thú. Màn đêm bao trùm khắp các con đường ở Lư Thành. Liêu Như Thành và Kỳ Nhược Yên sánh vai bên nhau, định về khách sạn ở một tối, rồi ngày mai sẽ quay về Tam Tuyệt Môn. Liêu Như Thành ngoảnh mặt sang nhìn thấy khuôn mặt đẹp không tì vết của Kỳ Nhược Yên, trong lòng rung động. Trong Tam Tuyệt Môn, nam đệ tử đứng đầu là cậu ta, còn đứng đầu nữ đệ tử là Kỳ Nhược Yên. Hai người chính là kim đồng ngọc nữ của Tam Tuyệt Môn, được nhiều người coi là một cặp, đến sư phụ cũng đều nghĩ họ đẹp đôi. Trong lòng cậu ta từ lâu đã coi Kỳ Nhược Yên là phụ nữ của cậu ta. Cậu ta đã lập lời thề sau này nhất định sẽ lấy được Kỳ Nhược Yên làm vợ, cùng sát cánh bên cạnh Kỳ Nhược Yên, cùng tu luyện võ thuật tìm đến đỉnh cao. Nhược Yên, hội võ duyên kiểm lần này anh nhất định sẽ dẹp hết mọi trở ngại cho em, giúp em ngồi vào chiếc ghế thiên tài đệ nhất võ thuật hai tỉnh duyên kiểm. Liêu Như Thành đối xử với những người bình thường thì vô cùng lạnh nhạt, nhưng đối xử với Kỳ Nhược Yên lại hết lòng, lúc nào cũng dịu dàng ấm áp. Anh Liêu, không cần đâu. Kỳ Nhược Yên lại không mấy dịu dàng, cô ta luôn giữ khoảng cách với Liêu Như Thành, chỉ lạnh lùng nói. Hội võ lần này, tôi sẽ dùng thực lực của bản thân để chứng minh bản thân là thiên tài võ thuật đệ nhất hai tỉnh duyên kiểm. Cho dù là Đường Vũ Vi của Đường Môn, tôi cũng phải đích thân đánh bại cô ta. Đôi mắt cô ta hơi chớp, mang theo vẻ mong chờ. 9 người trong song tử thủ đô, tam anh từ Mỹ, đàn ông có Diệp Tinh mạnh nhất, phụ nữ thì gần như ai cũng sẽ nhắc đến Lý Thanh Du và Hoa Lộng Ảnh đầu tiên. Còn những người khác đều thuộc cùng một cấp. 6 người còn lại tuy đều biết nhau nhưng lại chưa từng giao đấu chính diện. Không biết cao thấp thắng thua như thế nào. Hội võ duyên kiểm lần này, cô ta cuối cùng cũng có cơ hội được giao đấu với Đường Vũ Vi của Thục Trung Đường Môn. Đây là một cơ hội chứng minh bản thân cô ta với giới võ thuật Hoa Hạ. Nếu chiến thắng Đường Vũ Vi, danh tiếng của cô ta trong 9 vị thiên tài đỉnh cao của giới võ thuật Hoa Hạ sẽ nâng lên tầm cao mới, sánh ngang với Diệp Tinh, Lý Thanh Du và Hoa Lộng Ảnh. Liêu Như Thành khẽ gật đầu, cậu ta thích nhất bộ dạng quật cường mạnh mẽ này của Kỳ Nhược Yên. Kỳ Như Yên ngay lúc này khắp người tỏa ra một sức hút khó diễn tả bằng lời. Phải rồi. Kỳ Như Yên đột nhiên nhớ ra một chuyện. Anh Liêu, một tuần trước khi hội võ Xuyên Kiềm diễn ra, đã bắt đầu xuất hiện đệ tử của các môn phái tại Xuyên Kiềm bị người ta giết chết. Cho đến hôm nay số người chết đã không dưới 20 người. Và đến giờ cũng chưa tìm ra hung thủ là ai. Chỉ biết đối phương là một cao thủ dùng kiếm. Hơn nữa là một nam thanh niên áo đen, chưa đến 25 tuổi. Anh nghĩ sao về chuyện này? Liêu Như Thành nghe thấy sắc mặt xa xầm lại. Chuyện này coi như một chuyện lớn trong giới võ thuật hai tỉnh Xuyên Kiềm. Đến nay đã có hơn 20 cao thủ thiên tài của các môn phái lớn bị mất tích. Đệ tử thiên tài của Hợp Nhất Môn có tu vi mạnh nhất đã đạt đến cuối cấp tầng tượng võ thuật, nhưng vẫn bị giết hại dã man, đã gây chấn động giới võ thuật tỉnh Xuyên. Đến cả Tam Tuyệt Môn của bọn họ cũng vô cùng coi trọng chuyện này. Đến giờ anh cũng chưa có bất kỳ manh mối nào, nhưng có một điểm có thể khẳng định, đối phương ít nhất cũng là một vị đã đạt đến cuối cấp tầng tượng trong võ thuật, thậm chí là cao thủ đỉnh cao tầng tượng, nếu không tuyệt đối không thể giết được Khưu Đạo Hiền của Hợp Nhất Môn. Bây giờ cho dù là dùng kiếm, người đàn ông trong độ tuổi chưa đến 30 lại tung hành giới võ thuật Hoa Hạ, người có được thực lực như vậy cũng chỉ có Vương Vũ Dương, đệ tử xuất sắc của kiếm kình giáo thôi. Nhưng những cao thủ thiên tài bị giết kia đều là chết bởi một nhát kiếm chí mạng đâm xuyên tim, không giống với đặc điểm kỹ năng dùng kiếm của kiếm kình giáo. Rõ ràng cũng không phải Vương Vũ Dương làm. Anh thực sự không nghĩ ra được rốt cuộc hung thủ là ai và mục đích là gì. Liêu Như Thành tuy tính tình kiêu ngạo, nhưng cậu ta thực sự cũng có chút tư cách ngạo mạn, phân tích vô cùng rõ ràng hợp lý. Kỳ Như Yên trầm tư cũng không tìm ra đáp án. Hai người lúc này vừa đi đến ven hồ ở Lư Thành, và đúng lúc này tim Kỳ Như Yên đập thịch một cái, chân cũng dừng bước lại. Liêu Như Thành cũng nhanh chóng nhận ra, cùng Kỳ Như Yên nhìn chằm chằm về phía trước. Trong lùm cây tối tăm phía trước, một bóng đen đang bước ra, cuối cùng cũng đứng hẳn dưới ánh trăng. Người thanh niên mặc đồ đen kia trông khoảng 25-26 tuổi, phía sau lưng có đeo một thanh kiếm dài hơi cong. Không hổ danh là người của Tam Tuyệt Môn. Nghe nói dưới võ thuật Hoa Hạ, Tam Tuyệt Môn đứng vị trí top 10 trong các môn phái. Hôm nay tôi lại muốn mở mang tầm mắt. Hai vị thiên tài mạnh nhất của Tam Tuyệt Môn rốt cuộc có gì khác với những tên ngu ngốc đã bị tôi giết hay không? Người thanh niên vừa nói dứt, tuy nói tiếng Hoa nhưng phát âm khó hiểu, giọng nói rất lạ. Trong lúc anh ta nói, đã rút ra thanh kiếm dài đeo sau lưng. Ngay lập tức, Kỳ Như Yên và Liêu Như Thành mới nhìn rõ, đó không hề là một thanh kiếm dài, mà đó là một thanh đao, katana đảo quốc. Người đảo quốc? Kỳ Như Yên nhíu mắt, đã bắt đầu cảnh giác. Anh rốt cuộc là ai? Vì sao lại đến Hoa Hạ chúng tôi giết hại các võ giả Hoa Hạ? Liêu Như Thành quát lên, cậu ta có thể khẳng định chắc chắn rằng người đàn ông đảo quốc mặc áo đen đứng trước mặt đây chính là kẻ cầm đầu vụ giết hơn 20 thiên tài võ thuật ở hai tỉnh Xuyên Kiềm. Tôi là ai thì các người không đủ tư cách để hỏi. Lần này tôi đến chẳng qua là thăm dò, thay thầy giáo xem 20 năm qua thiên tài giới võ thuật Hoa Hạ rốt cuộc đã trưởng thành đến trình độ nào. Chờ sau khi tôi quay về đảo quốc, thầy giáo sẽ đích thân đến Hoa Hạ, lúc đó sẽ để cho các võ giả Hoa Hạ một lần nữa lĩnh giáo sức mạnh của võ giả đảo quốc chúng tôi. Bây giờ tôi phải giết các người để chứng minh kiếm đạo của mình. Người đàn ông đảo quốc vừa nói dứt, chỉ thấy ánh sáng lạnh lóe lên, hắn đã vượt qua khoảng cách hơn 30 mét và đến ngay trước mặt Liêu Như Thành và Kỳ Nhược Yên, một nhát đào chém xuống. Nhát đào này của hắn đến với tốc độ cực nhanh, mạnh như vũ bão, trong không gian vọng đến một âm thanh nứt toác. Sắc mặt của Kỳ Nhược Yên và Liêu Như Thành đều thay đổi rõ rệt, lùi về phía sau để tránh nhát đào này. Hai người lùi vài mét và ba cái cây to bằng miệng bát phía trước đã bị chặt đứt lìa. Nhát đào thật đáng sợ. Hai người cảm thấy kinh hoàng, một nhát đào có thể chém đứt lìa cả ba cây lớn. Cho dù bọn họ có dốc hết sức cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng người đàn ông đảo quốc này lại chỉ cần tung ra một nhát đã chém một cách đơn giản, quá thể lợi hại. Nhưng lúc này không phải lúc để bọn họ phân tán tư tưởng. Hai người biết bọn họ đã gặp phải kẻ địch hung dữ nguy hiểm nhất trong những kẻ địch họ từng gặp. Đầu óc Kỳ Nhược Yên linh hoạt, hai bàn tay xếp lên nhau, nội lực đã hội tụ giữa hai bàn tay. Cô ta là một trong 9 thiên tài đỉnh cao của Hoa Hạ,

thanh đao katana trong tay hơi động đậy. Mày có thể âm thầm tiếp cận đến đây, xem ra đã tu luyện được công pháp che giấu hơi thở nào đó. Nhưng mày muốn cứu người khỏi chỗ tao thì đừng mơ. Cho dù là những võ giả thiên tài hoa hạ như Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh, Lý Thanh Du có ở đây đi nữa, cũng chắc chắn không thể làm nổi. Câu nói của hắn vừa dứt, vung cánh tay lên, thanh đao katana chém một phát, viên đá to bên cạnh nứt toác làm đôi. Hống hách. Người đàn ông đảo quốc nghe thấy vậy liền cười khẩy một tiếng. Thanh đao katana trong tay lóe lên tia lạnh lẽo. Dưới ánh trăng chỉ thấy một tia sáng lạnh lóe lên trong không trung. Nhát đao này vừa nhanh vừa chậm, mắt thường gần như khó mà phân biệt. Hắn căn bản không tin Diệp Thiên lại mạnh hơn hắn. Dù sao Diệp Thiên cũng còn quá trẻ. Trong các võ giả thiên tài của giới võ thuật hoa hạ hiện nay, chỉ có ba người đứng đầu là Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh và Lý Thanh Du, mà hắn còn không sợ. Huống hồ là một thằng danh trẻ tuổi chưa gặp bao giờ, đột nhiên xuất hiện như Diệp Thiên, hắn còn có gì phải e dè chứ. Cẩn thận. Nhìn thấy nhát đao của người đàn ông đào quốc chém xuống, Kỳ Nhược Yên đứng sau lập tức hét lên muốn nhắc nhở Diệp Thiên. Cô ta biết rất rõ đao của người đàn ông đào quốc này nhanh đến mức nào. Lưỡi đao chém xuống, sắp vạch đến ngực của Diệp Thiên. Trong mắt người đàn ông đào quốc lóe lên sát khí, lại dùng thêm sức. Hắn muốn một nhát chém đứt đôi thằng danh đột nhiên xuất hiện, làm gián đoạn kế hoạch của hắn. Đúng lúc này chỉ nghe thấy một âm thanh nhỏ vang lên. Thanh đao nhanh nhạy giết người chỉ trong tích tắc của người đàn ông đào quốc, dừng đột ngột trên không, không nhúc nhích, và mũi đao sắc nhọn bị kẹp ở giữa hai đầu ngón tay. Chính là hai ngón tay trắng dài này đã chặn ngay nhát đao chém xuống của người đàn ông đào quốc. Kỳ Nhược Yên và Liêu Như Thành ở phía sau nhìn thấy cảnh này đều đứng hình tại trận. Người đàn ông đảo quốc lại càng kinh hoàng, trong mắt lộ rõ vẻ sửng sốt và không dám tin. Hắn đi theo thầy giáo luyện kiếm 15 năm, luôn nỗ lực vươn lên, tu vi ngày một tăng mạnh, lĩnh ngộ rất nhiều về kiếm đạo. Trong những người cùng độ tuổi, gần như không thể tìm được người thứ hai có thể đấu kiếm cùng hắn. Hắn ra tay giết người giờ này cũng chỉ cần 3 nhát đao, không ai có thể thoát khỏi cái chết trong 3 nhát sau đó. Có thể thấy được đao của hắn nhanh và sắc đến mức nào. Muốn dùng mắt thường để nhìn thì lại vô cùng khó khăn. Vậy mà Diệp Thiên không những nắm được quỹ đạo xuất đao của hắn, mà còn dùng hai ngón tay phá vỡ thể tấn công của hắn. Sao có thể như vậy được? Hai tay hắn hội tụ nội lực, mãnh liệt hối thúc nội lực, muốn để cho đao katana của hắn chém đứt ngón tay Diệp Thiên. Nhưng cho dù hắn dùng lực thế nào, thì hai ngón tay của Diệp Thiên cứ như kìm sắt vậy, kẹp chắc mũi đao của hắn, không lệch đi chút nào. Xem bộ dạng của anh hình như rất tự tin với thanh đao trong tay anh. Tôi cho anh cơ hội, chấp anh 3 nhát đao. Đây là nhát thứ nhất. Diệp Thiên nhếch miệng cười, thu ngón tay lại. Đao của người đàn ông đào quốc lúc này mới được giải thoát. Hắn loạng choạng lùi về phía sau khoảng vài mét, biểu cảm xa sầm lại. Nhát đao này của hắn tuy chưa dùng hết sức, nhưng cũng dùng 80% công lực. Hơn nữa góc độ ra tay vô cùng xảo quyệt. Nhưng Diệp Thiên chỉ nhẹ nhàng đã đỡ được nhát đao đó. Đây tuyệt đối là chuyện vô cùng hiếm xảy ra. Cậu thiếu niên trước mặt thế mà lại có thực lực ngang hàng hắn, hoặc có khi là hơn cả hắn chăng? Một thằng danh 17-18 tuổi sao có thể có được thực lực như vậy? Còn Kỳ Nhược Yên và Lưu Nhược Thành lại càng khó tin. Diệp Thiên chỉ nhẹ nhàng là có thể đỡ được nhát đao của người đàn ông đào quốc. Hơn nữa còn nói sẽ chấp hắn thêm hai nhát nữa. Đúng là quá thể hống hách. Hãy nói cách khác, đây là vẻ tự tin mà chỉ người có thực lực mới có được. Tiếp đi, anh vẫn còn hài nhát. Diệp Thiên một tay đặt sau lưng, một tay hướng về phía người đàn ông đào quốc ngoắc nhẹ, đầy vẻ thách thức. Chết đi. Người đàn ông đào quốc luyện kiếm 15 năm, quyết không cho phép người khác làm nhục kiếm đạo của hắn. Cho dù là tu vi của Diệp Thiên như thế nào, hắn cũng sẽ dốc toàn lực sống còn một phen. Lúc đó hắn hừ lên một tiếng, hai chân đạp mạnh xuống đất, lao người về phía trước, chĩa thẳng thanh đao đâm về phía ngực Diệp Thiên. Nhát đao này là một trong những tuyệt chiêu của hắn, có tên là đoạt phách xuyên tâm, một nhát có thể đâm xuyên qua tim kẻ địch, một phát chí mạng. Vẫn là âm thanh nhỏ phát ra, mũi đao của hắn lại như lần trước bị Diệp Thiên kẹp giữa hai ngón tay. Người đàn ông đảo quốc ngây người, biểu cảm cứng đờ, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Còn Kỳ Như Yên và Liêu Như Thành lại hoàn toàn chìm trong im lặng. Đây là nhát thứ hai, anh vẫn còn một cơ hội cuối cùng, mong là anh đừng làm tôi thất vọng.